các ngươi như vậy ai chẳng rõ, cần gì phải giải thích. Đúng vậy, tiểu vinh đệ, quả thực không phản đối hai người âu yếm, thế nhưng ngươi nên chú ý địa điểm a. Nghệ Phong nghe vậy, trong lòng hắn ấm ức vô cùng. Không ngờ, chính mình cũng có lúc bị coi là bê đê. Nhìn đám người khuyên nhủ, thân ảnh Nghệ Phong không ngừng chớp động, kháo, mọi người nhìn ta đều phải buồn nôn. Tất cả đều do tên cửu lưu hỗn đản kia, gặp mặt chỉ cần nhìn, đâu cần phải ôm. Ôi, sự trong sạch của ta. Hiển nhiên Nghệ Lưu cũng không thể chống đỡ được miệng lưỡi thiên hạ, liền chạy theo Nghệ Phong. Tiểu vinh đệ, ngươi thích nam nhân, có thể tìm tới ta à? Giọng nói nam nhân thô kịch vang lên, khiến toàn thân Nghệ Lưu run lẩy bẩy, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tốc độ vô cùng gấp gáp. Không biết hai người đã đi được bao xa, lúc này mới dừng lại. Rốt cục đã hiểu hai câu số đông là sức mạnh và ba người thành hổ rất chí lý. Cho dù Nghệ Phong mặt dày, nhưng bị mọi người công kích, cũng chỉ biết chạy bán sống bán chết. Nghệ Phong và Nghệ Lưu nhìn đối phương thở phì phò, dáng vẻ nhếch nhác liền phá lên cười ha ha. Hai huynh đệ đã trải nhiều năm không đi chung. Đại ca, ta thật không ngờ, huynh là thủy tinh chết, phá hủy danh tiếng của bản thiếu gia. Kháo, ngươi mới là thủy tinh chết. Hoa Khôi Mạc Hà, ai chẳng biết bản thiếu gia là nam nhân thực thụ. Thật vậy sao? Tại sao ta nghe có người nói muốn mượn huynh làm công cụ a? Nói xấu, mẹ kiếp ai nói xấu? Hai người, mỗi người một lời đã kích lẫn nhau. Tại giờ khắc này tình huynh đệ được biểu lộ là điều không thể bàn cãi. Bất quá, khi Nghệ Phong ngừng đả kích Nghệ Lưu, đã thấy Nghệ Lưu quay đầu nhìn về phía người nào đó, sắc mặt vô cùng quái dị. Đại ca, huynh nhìn gì vậy? Nghệ Lưu nhìn Nghệ Phong cổ quái nói, hình như nữ nhân kia là hôn thê của ngươi. Bất quá, dường như nàng và gì? Hôn thê? Nghệ Phong kinh ngạc mở miệng nói, quay đầu nhìn về phía Nghệ Lưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, ngươi là nữ nhân trên danh nghĩa của ta. Thiếu nữ khoảng 18-19 tuổi, tóc đen óng ả búi cao bằng cây châm xanh biếc, khuôn mặt thuần khiết, nước da trắng trẻo mềm mại, hai hàng lông mày như lá liễu chia sang hai bên, đôi môi mỏng mịn màng ửng đỏ, khiến người ta không thể kìm nổi lòng, muốn cắn một miếng. Cảm màu xanh bao phủ bên ngoài, cảm y bó sát làm hiện đường cong ngạo nghệ phối hợp cùng màu xanh mị hoặc tới cực điểm. Nam nhân đi qua đều phải nuốt nước bọt ừng ực, mắt bốc hỏa diễm, hỏa khí chạy khắp cơ thể. Không thể nghi ngờ, khi bọn trở về nhà, nhất định sẽ hung hăng quất vợ mình. Sau đó huyễn tưởng thành người nào đó, Nghệ Phong nhận xét nữ nhân này, trong lòng cảm thán, tuy rằng nữ nhân này không phải là mầm hoa như Điệp Vận Du, thế nhưng cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Thế nào? Ha ha, đây chính là mỹ nữ đứng thứ 7 trong 10 mỹ nhân học viện chúng ta. Nghệ Lưu đứng bên chen vào nói. Lúc này Nghệ Phong nghe được câu này, không khỏi nghi hoặc hỏi, đẹp, rất đẹp, nhưng khiến lòng ta bốc hỏa, hận không thể trút bỏ. Thế nhưng huynh nói đây là hôn thê của ta, vậy có ý tứ gì? Nghệ Lưu trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, lẽ nào ngươi quên, khi ngươi mới sinh ra, đã định trước việc hôn nhân? Nghệ Phong lục lọi ký ức trong đầu, sau hồi lâu kinh ngạc nói, huynh không phải nói nữ nhân này chính là Thượng Quan Vũ Phượng. Nghệ Lưu gật đầu nói, a, nàng chính là hôn thê chưa từng gặp của ngươi, Thượng Quan Vũ Phượng.